Chuyện mẹ lưu manh con thiên tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử, dịch giả mẹ Cherry, người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 46. Cực kỳ xấu hổ. Tình dục này nọ là một thứ rất kỳ quái. Nếu anh không chú ý đến nó thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Cảm thấy nó là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh đã chú ý tới nó thì nó sẽ bắt đầu tác oai tác quái. Anh càng muốn gạt nó đi, anh sẽ lại càng chú ý tới nó. Phương pháp xử lý ham muốn tình dục có rất nhiều cách. Hình thức phát tiết trực tiếp sảng khoái nhất là tìm một người khác phái, làm một trận giao hoan sung sướng ướt át. Còn hình thức chịu đựng gạt nó đi thì sao? Chính là chạy đi tắm nước lạnh hoặc cố gắng tìm những chuyện khác để tự đánh lạc hướng chính mình. Còn Hà Vũ, với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không thể tùy tiện tìm một người nào đó để giải quyết. Nhưng cứ bắt anh kìm nén như vậy thì cũng không thể nào. Nhất định phải phát tiết. Có điều phát tiết như thế nào? Hắc Tử ngáp dài, hai mắt vẫn còn đang díp lại. Thẩm Sùng nhìn dáng vẻ của cậu liền chọc ghẹo. Tối hôm qua phòng lưu sung sướng lắm hả? Nhìn tên nhóc nhà cậu uể oải, không có chút tinh thần nào cả. Gặp được tiểu yêu tình bốc lửa nào sao? Cẩn thận đấy, đừng có phóng túng quá. Đến lúc tinh thần nhưng vong thì coi như xong đó. Phóng túng cái đầu anh ấy. Vừa nghe xong, Hắc Tử đã bừng bừng tức giận. Nếu bị phụ nữ lằn qua lộn lại cả đêm thì ông đây sẽ có vẻ mặt táo bón như thế này sao? Cậu chỉ lên khuôn mặt nhìn thối hoắc của mình. Tên nhóc nhà anh đúng là có phúc mà, tối hôm qua không bị tóm cổ. Cái gì? Thẩm Sùng tò mò hỏi. Đêm qua lão đại máu me quá. Mẹ nói chứ, tôi đã bị lão Bạch gặp anh ta ở ngay trên đường. Anh ta nói đưa chúng tôi đi chơi, nhưng chơi suốt cả đêm. Hắc Tử sụt xịt, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, kể khổ. Suốt cả đêm, tôi và lão Bạch bị anh ta giày vò đến chết đi sống lại. Cái bộ xương già yếu này của tôi suýt nữa bị phế bỏ rồi. Eo ôi của tôi, lưng của tôi. Hắc Tử vừa nói lại vừa tự đấm đấm. Tóm lại, Hà Vũ chính là loại người nội ngoại kết hợp. Không đành lòng tìm người khác để phát tiết thì chỉ có thể tìm mấy gã đàn ông đi chơi mấy trò chơi của đàn ông thôi. Thẩm Sùng nhìn người vây xung quanh xem càng lúc càng nhiều, liền kéo Hắc Tử để cậu đừng nói nữa. Nhưng Hắc Tử đang nói ngon trớn, làm sao bắt dừng lại là dừng được. Nhóc sậu à, anh không hiểu đâu. Đêm qua anh ta đúng là không có chút nhân tính nào. Chơi tôi xong lại chơi tiếp lão Bạch, sau đó còn bắt cả hai chúng tôi cùng lên chơi ba tay luôn, giằng co suốt cả đêm. Mồ hôi một kê đâm đi. Anh nhìn đi, trên người tôi có chỗ còn được lạnh lặng không? Thẩm Sùng nhìn xung quanh đã có không ít người. Có cả mấy binh lính mới mà Hà Vũ đưa tới cùng bắt đầu ồn ào bàn tán. Tên nhóc Hắc Tử này hễ mở miệng là nói tầm bậy tầm bạ. Chuyện bình thường tử tế mà lọt qua miệng của cậu ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Kẻ y như một đám gây đang làm bậy vậy. Để cậu ta tiếp tục nói nữa thì ngay cả hắn cũng bị hiểu lầm thành gây mất. Thẩm Sùng kéo Hắc Tử rời khỏi hiện trường, nhưng cũng đã không thể ngăn cản tin đồn nhảm lan ra. Chỉ trong vòng buổi sáng, chuyện xếp Hà phụ trách đợt huấn luyện tập huấn trao đổi lần này là gây đã lan truyền khắp đám binh lính. Vừa kết thúc phần tập luyện đầu tiên, đám lính kia tấm 5 tấm 3 bàn tán tin tức lớn nhất của sáng nay. Hay dạ, cậu đã nghe nói gì chưa? Ừ, có chuyện con cũng có nghe rồi. Không ngờ anh ta lại là gay. Nghe nói tối hôm qua anh ta còn chơi cả ba tay nữa đấy. Gớm ghiếc, khẩu vị nặng thế cơ à. Nghe các đồng chí y y xeo xeo bàn luận ở bên cạnh, thì Thanh Trạch chỉ cảm thấy trán mình ướt mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Chỉ mới qua một đêm sao đã sinh ra lời đồn này rồi? Đúng là tin đồn thất thiệt. Hạ Vũ mà là gay thì trên đời này chẳng còn ai là đàn ông nữa. Có điều nghe mọi người nói có vẻ rất chân thật. Thì công tử lại tự dùng chính bản thân của mình để ngẫm nghĩ. Nếu bắt đầu không được gần phụ nữ vài năm thì... Lương Lương bé nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định quay sang chứng thực với đương sự nào đó một chút. Hỏi em cái này. Hả? Kỵ Lương đang uống một ngụm nước lớn, nhìn thấy công tử cẩn thận nhích mông lại gần. Hỏi gì? Làm cái gì mà ra vẻ muốn nói lại thôi thế kia? Thì công tử nhìn bóng của Hà Ma Đầu ở đằng trước, có vẻ không chú ý gì tới bên này. Gàn chó của hắn mới to thêm được một chút. Hạ Ma Đầu, ý tôi là Hạ Vũ. Anh ta có mẹ, có mạnh mẽ không? Cái gì? Nói mà còn lắp bắp, hắn đang hỏi cái gì thế? Khả năng dương chiếu ấy. Kỵ Lương giật mạnh đầu lên, gáy đập thẳng vào cằm của Thi Thanh Trạch. Thi công tử đang chảy nước mắt, tay ôm cầm, vẻ mặt rất ấm ức nhìn cô âm thầm lên án. Anh vừa nói cái gì? Kỵ Lương trừng mắt nhìn hắn. Thấy khổ nhục kế của mình không khiến cô quan tâm, thì công tử cũng không giả vờ nữa. Tôi chỉ định hỏi xem khả năng dương chiếu của Hạ Vũ kia như thế nào thôi. Dù sao em cũng từng trải nghiệm mà. Nói xong hắn còn chớp chớp mắt, cực kỳ mờ ám với cô. Lần này, Kỵ Lương đã nghe rõ. Cô nheo mắt rồi giơ tay đập mạnh vào gáy hắn. Thì Thành Trạch nhanh tay cản lại. Lương Lương bé nhỏ, tôi đâu có đùa em đâu. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc như thế nào? Chuyện liên quan đến khuynh hướng giới tính của Hạ Phổ, vậy đã đủ nghiêm túc chưa? Hả? Nhìn dáng vẻ không hiểu ra sao của cô, thì Thanh Trạch biết ngay là cô chưa nghe thấy mấy tin đồn kia. Hắn liền tóm tắt kể sơ qua cho cô biết. Nghe xong, phản ứng của Kỵ Lương chính là trợn mắt há mồm. Sau đó đây chắc chắn là chuyện cười hay ho nhất mà cô nghe được trong năm nay. Kỵ Lương cười đến không thể kiềm chế, toàn thân run cả lên. Thì Thành Trạch thấy cô cười nhiều như vậy, hắn cảm thấy như là mình vừa nói ra điều gì đó cực kỳ ngu ngốc. Tuy lúc mới nghe, phản ứng của hắn cũng chẳng khác cô là mấy, nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại hơi băn khoăn. Em nói xem, liệu có phải chuyện lúc trước của hai người khiến cho anh ta bị đả kích quá lớn nên khuynh hướng giới tính mới bị biến đổi không? Hắn không biết rõ lắm chuyện phát sinh năm đó, nhưng đã có con lại còn chia cách thì dùng mong cũng nghĩ được chuyện đó chẳng vui vẻ gì. Đã nhiều năm không gần phụ nữ như vậy. Kỵ Lương nhìn hắn, nói rất thâm sâu. Thanh Trạch à, đây là sự khác nhau giữa người đực và người, hiểu không? Thì Thanh Trạch trừng mắt, lòng tốt của hắn lại bị người ta nghĩ thành lòng lang dạ sói. Hắn còn đang định nói gì thì ở bên kia Hà Vũ đã thổi còi tập hợp. Mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng xếp hàng tập hợp, chờ đón một đợt tra tấn mới của họ Hà. Thời tiết hôm nay không tồi, Hà Vũ đột nhiên thốt lên một câu vu vơ như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Hôm nay rõ ràng là ngày cực kỳ nóng, vậy mà lại nghe cái câu không cảm thán vu vơ của Hà Vũ. Bọn họ đều cảm thấy một cảm giác âm u mát lạnh đắng thẳng vào gan bàn chân như thế này. Tất cả mọi người đeo thêm 30 kg, mục tiêu là bãi biển. Nói xong,